anh hát không hay, anh đàn cũng dở, nhưng vẫn trơ trơ đòi làm nhạc sĩ. Anh trắng bô trai môi trẻ ngược lẽ, nhưng vẫn soi gương tự sướng mỗi ngày. Năm ngón tay to vẽ gà hoa vị, nhưng vẫn lơ mơ ngờ mình họa sĩ. Em chẳng yêu anh thì anh làm thi sĩ. Thưa con cấm dăm câu, nàng đồ chắc chắn nhé. Yeah. Mặc trời mặc đất thì ta vẫn hát, thì ta vẫn vẽ, vẫn luôn làm thơ, vẫn luôn xa phì và vẫn yêu em. Mặc trời mặc đất thì anh vẫn nhớ, thì anh vẫn hát I love you. Anh hát không hay, anh đàn cũng dở, anh trắng bô trai, chuyện thì nhạt đây, lịch sử chưa mua, biệt thự chẳng có, nhưng vẫn yêu em. Yeah. Mặc trời mặc đất thì ta vẫn hát, ta vẫn vẽ, vẫn luôn làm thơ, vẫn luôn sao phì và vẫn yêu em. Mặc trời mặc đất thì anh vẫn nhớ, thì anh vẫn hát rồi sẽ hiểu. Anh vốn sinh ra chỉ làm họa sĩ, thôi vẽ em xem rồi là thấy. Anh vốn sinh ra chỉ biết vẽ gà, à vì thôi anh vốn sinh ra chỉ để tặng nàng thằng cu.